Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, nàng phải đi ngay xin lỗi. Ngải sắt lâm ân y, đào lâm vút ve tấm tác nhỏ thượng tự. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng đây là lần đầu tiên nghe nói chính mình mẫu thân tên. Như thế nào? Luôn luôn ngồi ở này, Vu Dương tự thân sau ôm lấy nàng. Nhìn đến nàng trong tay tạp phiến, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Suy nghĩ nàng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, Đào Lâm có chút bi thương. Muốn đi tưởng nàng đều không biết nghĩ như thế nào, Vu Dương ôm nàng bờ vai. Lần khác, có thể cho hắn cho ngươi một chương ảnh chụp, hắn là phụ thân ngươi. Tổng không thể không có mẫu thân ngươi ảnh chụp đi, Đào Lâm gật đầu. Cũng đối, ta hẳn là đi tìm hắn muốn chương ảnh chụp, Vu Dương trìu mến sờ sờ đầu nàng. Ngươi tin tưởng hắn, Đào Lâm hơi giật mình. Minh bạch hắn nói nhân là Đường Khiêm, do dự một chút sau lắc lắc đầu. Ta cũng không biết ta có phải hay không tin tưởng hắn. Nhưng ta thực muốn biết mẹ ta là ai, bởi vì chưa từng có qua. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đào Lâm trong lòng liền tràn ngập tiếc nuối. Nàng tưởng phải biết rằng nàng là ai, là dạng người gì, bộ dạng cái dạng gì. Khả nàng không biết nên đi nào biết nói. Bởi vì bên người nàng nhân cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Cảm nhận được nàng bi thương, Vu Dương ôm nàng, hội hảo lên, Đào Lâm nở nụ cười, vuốt ve ngải sắt lâm ba chữ, trước mắt càng mơ hồ không rõ, ta cho tới bây giờ không cảm thấy không tốt, ta chính là có chút không dám tin, ta không nghĩ tới ta còn có thể còn sống biết nàng gọi cái gì, có lẽ về sau ta còn sẽ biết nàng bộ dạng cái dạng gì, Vu Dương. Thật sự rất kỳ quái. Ta nhìn thấy này ba chữ, nhưng lại không hiểu thân thiết, Vu Dương ôm Đào Lâm. Hôn hôn trán của nàng, ngải sắt lâm, tên này rất quen thuộc tất, giống như từng ở đâu nghe được qua. Khả hắn thế nào nghĩ không ra, Vu Dương nghĩ nghĩ. Đầu lại bắt đầu đau, hắn phía trước đụng vào qua đầu, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng hắn xác định chính mình chẳng phải ở Lam Tinh nghe được tên này. Nếu là ở bên cạnh nghe được trong lời nói, lấy hắn trí nhớ khẳng định hội nhớ được, kia hẳn là ở đi đến bên này phía trước nghe được. Từ trước đến nay đến bên này sau, hắn trong óc trống rỗng. Mà lời cuối sách ước chậm rãi khôi phục, cho tới bây giờ rất nhiều này nọ vẫn là nghĩ không ra. Xem ra từ từ sẽ đến, có lẽ có thể hỏi hỏi hoa nhỏ, kia đóa ngoại tinh hoa hẳn là biết vài thứ. Vu Dương, Đào Lâm túm túm hắn tay áo, ngươi làm sao vậy, Nga, nhớ tới điểm sự, không có gì, Vu Dương ôm nàng đi trở về phòng. Thiên không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, đêm dài nhân tĩnh, sợ có người đều đang ngủ. Tô Tần ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh ánh trăng, hướng trên người bản thân mạt dược, nàng trên người thanh một khối, tử một khối, này đó đều là Lăng Phong lưu lại dấu vết. Nàng đau, khả nàng không có biện pháp phản kháng. Nghĩ đến vừa mới Lăng Phong nói trong lời nói, nước mắt nàng đổ rào rào rớt xuống. Hắn cư nhiên nhường nàng đi tìm Đào Lâm xin lỗi, đi thừa nhận kia sự kiện. Làm sao có thể, Đào Lâm sẽ giết nàng. Nàng không thể đi thừa nhận, nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống, Lăng Phong đây là muốn cho chính nàng gánh vác nha. Nếu nàng không đáp ứng sẽ đem nàng đuổi ra căn cứ. Này gọi cái gì sự a? Từng hắn là đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng tiểu cựu cữu. Hiện tại cũng đã biến thành địa ngục ác ma. Tùy thời chuẩn bị thủ nàng tánh mạng. Nàng thế nào liền thảm như vậy? Càng nghĩ càng là thê thảm. Nàng rõ ràng đem dược nhất quăng. Bụng mặt Tô Ô Ô khóc lên. Ầm ĩ cái gì? Buổi tối khuya nhường không nhường nhân ngủ. Trong phòng ngủ truyền đến Lăng Phong thanh âm. Kinh nàng sợ run cả người. Khóc cũng không dám khóc. Khóc thút thít đi ra ngoài. Nhường nàng xin lỗi. Nàng phải đi ngay xin lỗi. Nàng nhất định phải hảo hảo hướng Đào Lâm nói lời xin lỗi. Theo trong ngăn kéo xuất ra một tay thương. Nàng nắm thật chặt thủ đi ra ngoài. Trước kia nàng tùy hứng. Lăng Phong muốn dạy nàng. Nàng lại không đồng ý học. Ở căn cứ trong khoảng thời gian này. Trải qua huấn luyện. Nàng đối súng ống cũng có cái đại khái hiểu biết. Biết nói sao dùng. Lúc này cầm nặng trịch thương. Nàng giống như cầm rất lớn dũng khí. Chỉ cần có này thương nơi tay. Bị nói Đào Lâm. Liền tính là toàn bộ tăng thi đàn. Nàng cũng dám hoành sớm mờ ni. Đào Lâm. Ngươi cho ta chờ. Ta phải đi ngay tìm ngươi xin lỗi. Ánh trăng giống như ngân sa chiếu vào thiên địa trong lúc đó. Nàng một thân đơn bạc áo ngủ đi ở ánh trăng lý. Gió nhẹ phất động nàng làn váy. Phiêu nhiên dục tiên. Từng có trong nháy mắt, nàng thật muốn sẽ theo phong bay đi, hoặc là biến thành phong. Ít nhất như vậy là tự do. Sản sạt, tiếng bước chân cấp tốc truyền đến. Nàng chưa phản ứng đi lại, cánh tay căng thẳng đã bị nhân túm vào bóng ma. Kinh hãi dưới, nàng muốn thét chói tai, lại bị nhân che miệng lại. Đừng ầm ĩ. Là ta, Tô Tần bị áp chế ở trên vách tường nhất thời không dám nhúc nhích. Trợn to mắt nhìn hắn. A, là hắn. Ngày đó cấp chính mình đưa nước người kia. Hắn làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đạp đạp, đạp đạp, đều nhịp tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Một đội tuần tra tiểu đội đi rồi đi qua. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Thẳng đến rốt cuộc nghe không được. Tô Tần đẩy đẩy nam nhân. Tránh ra. Ngươi chuẩn bị áp tới khi nào? Nàng nhất mở miệng. Nam nhân tài phản ứng đi lại. Chính mình còn áp chế nàng. Cánh tay liền hoành ở nàng trên ngực. Đặt ở nàng mềm mại thượng. Hắn cúi mâu nhìn thoáng qua. Gen hạ tuyết bạch nhược ẩn như hiện. Thẳng làm cho người ta miệng khô lưỡi khô. Tô Tần cười lạnh, ưỡn ưỡn ngực, đẹp mắt sao? Nam nhân xấu hổ, chuyển mở mắt, hừ, đẹp mắt cũng không phải ngươi có thể tùy tiện sờ. Tô Tần lạnh giọng nói xong, xoay người bước đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không xem bản thân diện mạo liền dám chiếm ta tiện nghi. Nam nhân cúi đầu. Ánh mắt theo nàng oánh bạch mảnh khảnh cẳng chân dần dần thượng di. Nàng váy không lâu, ứng Lăng Phong yêu cầu còn cố ý xén một ít, miễn cưỡng có thể che khuất riêng tư bộ vị. Làn váy theo nàng đi lại, họa suốt sóng nước bình thường sóng gợn, giống như trong lòng đường cong, đang không ngừng cao thấp toát ra, trắng noạn dưới ánh trăng. Hắn thậm chí nhìn đến nàng trong bắp đùi tử hồng sắc dấu hôn. Dầm, nam nhân gian nan nuốt nhất ngụm nước miếng. Nghĩ đến phía trước nhìn đến nàng cùng với Lăng Phong tình cảnh. Bắt đầu dục dịch, nàng trên người thực bạch, như là tuyết giống nhau. Nhưng nàng ngực, bả vai, đùi, đều lưu lại dấu hôn. Vừa thấy liền là vừa vặn cùng nam nhân hoan ái qua. Bên tai vang lên trong căn cứ này nữ nhân nói trong lời nói. Khó nghe, lúc này nghe lại hết sức nhường chính mình tâm động. Nguyên lai hắn cũng là muốn cái cô gái này. Ngay cả nàng không sạch sẽ. Nhưng là trong lòng hắn đối nàng là có dục vọng. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ra tốc vọt đi lên. Cầm trụ Tô Tần cánh tay. Đem nàng tha trở về. Ngươi làm gì? Ô ô, Tô Tần bị bưng kín miệng, bị nam nhân cầm lấy không ngừng lui về phía sau. nàng đá bay dép lê, tiêm chân bị thượng thạch tử họa xuất huyết. Ô ô, nam nhân đem nàng kéo dài tới góc xó, áp chế ở trên tường, một tay che nàng miệng, không cho nàng phản kháng cơ hội, trực tiếp đem nàng bắt. Ngô Tô Tần đau ra lệ, không tự chủ được nắm chặt nam nhân cánh tay. Nam nhân phúc ở trên người nàng, thỏa mãn thở dài một hơi, thực nhuyễn, nhiệt khí chiếu vào nàng nhĩ sườn. Nàng không tự chủ được sợ run cả người. Có thế này nhớ tới chính mình áo ngủ trong thắt lưng còn đừng thương. Nàng vội vã đem ra, chỉ vào nam nhân, buông ra ta, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Giết ta, nam nhân ánh mắt đỏ, hung hăng ở nàng trên vai cắn một ngụm. Mani Tô Tần thân thể run lên, không tự chủ được bắt đầu co rút. Nam nhân đắc ý cười, ta chỉ biết ngươi thích. Tô Tần không tự chủ được chớp lên, thân thể cùng tường mặt dùng sức ma sát, cảm giác đau cọ rửa nàng lý trí. Súng lục rất trầm, nàng bắt không được, nhẹ buông tay, dừng ở thượng, nàng ngửa đầu, muốn khóc, lại nhịn không được, khi ngâm đứng lên. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.